Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh của Diệp Tâm Audio. Và để tiếp nối buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 52 của bộ truyện Định Càn Khôn, tác giả Thiêm Thảm Thổ Đậu, qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Phi Tùng để mà cập nhật những video mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Vào lúc này trong sơn động, Lâm Động đột nhiên mở mắt ra. Trong mắt hiện lên vẻ vui mừng mãnh liệt. Thành công rồi sao? Tiểu Điêu đứng bên cạnh đợi, thấy bộ dáng đó của Lâm Đồng thì cũng sững lại một chút, rồi không thể tin được mà hỏi: "Người đã thành công rồi sao?" "Hình như ta đã luyện hóa hết khí tức hung bạo ở trong đó rồi thì phải." Lâm Đồng cũng vuốt vuốt đầu. Lần luyện hóa này cơ hồ không quá khó khăn như là trong tưởng tượng. Xem ra là nhờ tác dụng của Đại Nhật Lôi Nguyên rồi. Ánh mắt của Tiểu Điêu lộ ra vẻ trầm tư, giây lát sau chậm rãi mà nói. Nó cũng không thể ngờ rằng lôi lực ẩn chứa trong Đại Nhật Lôi Nguyên lại có tác dụng khắc chế cường hãn như vậy đối với cả khí tức hung bạo này. Theo sự tính toán của nó, Lâm Động muốn luyện hóa hết khí tức hung bạo kia thì ít nhất cũng cần phải vài ngày khổ luyện. Tuy nhiên tiến trình trước mắt này lại rút ngắn đi đến mấy lần liền. Lâm Động cũng khẽ gật đầu. Lúc mà luyện hóa vừa rồi, hắn cũng đã cảm nhận thấy Đại Nhật Lôi Nguyên lực thực sự có hiệu quả rất là lớn đối với cả loại khí tức hung bạo đó. Nếu không muốn thuận lợi tiến vào tới bước này, e rằng cũng sẽ không dễ dàng như vậy. Hiện tại tinh huyết viễn cổ Long Viên đã được luyện hóa, có thể tiến hành dung hóa được rồi đó. Cái gọi là dung hóa đó chính là bước cuối cùng để mà tu luyện ma viên biến, khiến cho huyết dịch ở trong cơ thể và tinh huyết của viễn cổ Long Viên dung hợp lại với nhau. Tới lúc đó vừa thi triển ra liền có thể thôi động lực lượng của viễn cổ Long Viên, đem thân thể cường hóa trở nên vô cùng mạnh mẽ. Nghĩ tới đây, Lâm Đồng cũng cười cười, nhắm mắt lại. Lúc này trong đan điền của hắn, phía trên nguyên đan có thêm một đám tinh huyết phát ra ánh sáng ấm áp, lại chậm rãi ngọ nguậy, phảng phất như có sinh mạng vậy. Lúc này đây đám tinh huyết kia đã không còn kháng cự lại sự khống chế của Lâm Động. Do vậy tâm thần quán vừa động, tinh huyết đã phiêu đáng bay ra, hóa thành vô số đạo huyết tơ bay vào trong huyết quản ở trong thân thể của Lâm Động. Tinh huyết viễn cổ Long Viên bao trùm trên bề mặt huyết quản, sau đó từng tia một thẩm thấu vào bên trong, nháy mắt liền dung hợp vào tinh huyết ở trong thân thể của Lâm Động. Hai cỗ tinh huyết dung hợp lại với nhau, Lâm Động có thể cảm thấy rõ ràng thân thể của hắn như được tiêm thuốc kích thích vậy, đột nhiên trở nên vô cùng cường tráng. Dưới lớp da từng cỗ lực lượng cường hãn tới mức khiến cho ngay cả hắn cũng có chút kinh ngạc, như là một đầu cự long điên cuồng lao ra, chỉ chờ tuôn ra ngoài cơ thể phát tiết sức phá hoại khủng khiếp của nó. Hai mắt của Lâm Động vào lúc này có những tia máu đỏ, tuy nhiên hiện tượng thần trí giảm xuống thấp giống như là la thiếu khi mà thi triển ma viên biến lại không hề xuất hiện. Trong ánh mắt đỏ ngầu kia thì vẫn tràn ngập ánh sáng bình tĩnh của Lâm Động. Thân thể Lâm Động đột nhiên đứng thẳng lên. Trên bề mặt cơ thể, từng đạo quang mang màu đen từ dưới da tràn ra. Từ xa nhìn lại, giống như là thiết huyết tu la từ dưới địa ngục chui lên, tỏa ra cỗ lực lượng đáng sợ. Lực lượng thật là cường hãn quá. Cảm nhận được lực lượng cường hãn trong cơ thể, trên khuôn mặt của Lâm Động cũng hiện lên một nụ cười điên cuồng. Hắn có thể cảm thấy được, hắn hiện tại dựa vào một thân nhục thể này đã có thể so được với cả cường giả tạo hình cảnh đại thành. Nếu như thi triển nguyên lực và đồng đôi thể, cho dù là cường giả tạo khí cảnh tiểu thành, hắn cũng có thể tự tin giao đấu một trận. Lâm Động quay người đá ra một cước, một tảng đá lớn phía sau trực tiếp vỡ tan tành. Lại đánh ra một bộ quyền pháp. Đột nhiên ở trong sơn đồng không khí vỡ ra, từng quả đạn pháo không khí áp xúc thành dưới quyền của Lâm Động, gào thét đánh vào vách đá xung quanh, tạo thành những cái hố lớn. Một quyền của Lâm Động đánh ra ầm, tảng đá lớn che ở cửa sơn động giống như tảng đậu hũ vậy vỡ nát. Thân hình khẽ lóe lên đã xông ra ngoài sơn động để cho ánh nắng mặt trời chiếu rọi thân thể. Sau đó hắn vô cùng sảng khoái hét lên một tiếng. Tiếng thét như là âm ba chấn động, khiến cho những vách núi xung quanh cũng đều xuất hiện những vết nứt nhỏ. Trên một ngọn núi cách chỗ Lâm Động không xa, có mấy đạo thân ảnh đang bí mật đứng ở đó. Trong đó có một người khá là quen thuộc, nhìn kỹ lại thì chính là trưởng lão tóc xám của Cổ Kiếm Môn, kẻ đã đoạt vạn thú quả ở trong tay của Lâm Động. Gã trưởng lão Cổ Kiếm Môn lúc này sắc mặt vô cùng âm lãnh. Vốn dĩ hắn không được phép ra ngoài, nhưng mà trong tông môn nhân thủ không có đủ, nên cuối cùng trưởng môn Cổ Kiếm Môn đành phải phái lão tới Viễn Cổ Phế Giàn để mà giám sát động tĩnh của Viễn Cổ Long Viên, đề phòng tên xúc sinh đó lại đến công kích một lần nữa. Lúc này trưởng lão tóc xám ngồi xếp bằng trên một phiến đá lớn, sắc mặt âm lãnh khiến đám đệ tử Cổ Kiếm Môn xung quanh không dám tiến lên làm phiền. Bọn chúng vừa rồi đã nhìn thấy trưởng lão tát cho một tên đệ tử bay đi, cho nên biết rằng vào lúc này làm phiền lão là hành động ngu xuẩn nhất. Ồ! Trưởng lão tóc xám đang ngồi tĩnh tọa, đột nhiên ánh mắt lóe sáng. Lão mơ hồ nghe thấy những âm thanh gào thét, mà khiến cho lão thấy kỳ lạ chính là thanh âm này phảng phất như có chút quen thuộc. Các người cứ ở đây tiếp tục giám sát Viễn Cổ Long Viên đi. Dặn dò xong ánh mắt chớp động, trưởng lão tóc xám quát lạnh một tiếng rồi lập tức thân hình hóa thành một đạo thân ảnh mà lướt đi, lưu lại đám đệ tử của Cổ Kiếm Môn đưa mắt nhìn nhau ngơ ngác. Thân hình của trưởng lão tóc xám như thiểm điện lao qua khu rừng. Lập tức chỉ trong vòng nửa phút đã nhìn thấy thân ảnh đang ngửa mặt lên trời gào thét ở giữa lưng chừng núi. Khi mà lần đầu tiên nhìn thấy đạo thân ảnh kia, thân hình của trưởng lão tóc xám hiển nhiên là có chút sững sờ. Sau đó thì một sự tức giận, uất ức tích tụ ở trong lòng giống như thuốc nổ trong giây phút này đã hoàn toàn phát nổ. À, không ngờ là tên tiểu tạp chủng nhà ngươi. Tiếng thét dữ tợn đột nhiên vang lên khắp cả thiên không. Tiếng gào thét đột ngột này cũng khiến cho Lâm Tọng sững người. Hắn quay đầu lại, nhìn thấy trưởng lão tóc xám sát khí đằng đằng vừa lao đến. Ánh mắt khẽ nheo lại, hiển nhiên là không ngờ rằng oan gia ngõ hẹp như vậy lại gặp lão ta ở nơi đây. Khi mà Lâm Đồng đang còn sững người, trưởng lão tóc xám đã mang theo sát khí đầy người xuất hiện không xa trước mặt hắn. Ánh mắt của lão ta đỏ ngầu nhìn Lâm Đồng, sự oán hận ở trong ánh mắt giống như muốn ăn tươi nuốt sống hắn vậy. Nếu không phải là do Lâm Đồng gây phiền lúc trước, thì lão ta đã không phải mang vạn thú quả kia về, và cũng không đưa tới tai kiếp cho Cổ Kiếm Môn, cũng sẽ không bị trưởng môn sư huynh chửi cho nhục nhã như vậy. Tóm lại tất cả những căn nguyên đều là do tiểu tạp trùng trước mặt này gây ra cho lão. Tên tiểu tạp trùng khốn kiếp kìa, để cho ta tìm được ngươi thật là vất vả đó. Ngày hôm nay không xé xác ngươi ra thì uổng danh ta là trưởng lão của Cổ Kiếm Môn. Lâm Đạo nghe vậy thản nhiên đưa mắt nhìn lão, sau đó ánh mắt nhìn lại phía sau lão một cái. Một gã tạo khí cảnh tiểu thành, hiện tại hắn cũng không cần quá úy kỵ như trước kia nữa. Tiểu tạp chủng, chết cho ta. Trưởng lão tóc xám thấy Lâm Động có bộ dạng như thế, lý trí trong lòng cũng đột ngột biến mất. Ánh mắt hung tợn, thân hình lóe lên, chảo mang sắc bén đã nhằm hướng Lâm Động mà lao tới. Nhìn thấy lão già này nói động thủ liền động thủ, Lâm Động cũng không khỏi hừ lạnh một tiếng. Hắn không có ý tránh né, ngược lại còn tiến lên một bước. Cánh tay phải đã to lên gấp đôi, hắc mang và kim quang cùng chớp động. Sau đó nhanh như là một thiểm điện mạnh mẽ đánh lên chảo mang của trưởng lão tóc xám kia. Bịch! Một quyền va chạm với nhau, một cỗ kình phong vô cùng sắc bén đột ngột bạo phát. Tất cả cây cối xung quanh mười mấy trường đều trực tiếp bị luồng kình phong đó chấn cho gãy tan thành. Thực lực chênh lệch cực lớn va chạm với nhau, nhưng mà kết quả lại khiến cho tất cả mọi người cảm thấy không thể tin được. Bởi vì đối diện với cả công kích của tạo khí cảnh tiểu thành cường giả, vậy mà thân thể Lâm Động lại không hề lùi lại nửa bước. Ngược lại, lực lượng khủng bố tuôn ra từ trên nắm tay của hắn đã khiến cho trưởng lão tóc xám kia trở tay không kịp, bị chấn nuôi tận nửa bước. À, tại sao có thể như vậy? Cước bộ tuy chỉ lùi lại nửa bước đã dừng lại, nhưng mà trong lòng của trưởng lão tóc xám lại hiện lên một vẻ kinh ngạc to lớn. Lão ta không thể tưởng tượng được, một tiểu tử tạo hình cảnh tiểu thành, không ngờ lại có thể bức lui một cường giả tạo khí cảnh tiểu thành như lão. Sao hả? So với vẻ chấn kinh của trưởng lão tóc xám, Lâm Động lại không kìm được mà cười lớn. Trảo phong của trưởng lão tóc xám quả thực vô cùng sắc bén. Nếu không thi triển ma viên biến, nhục thân cường hãn tới mức độ vô cùng khủng bố, thì hiện tại bàn tay này của hắn đã có lẽ bị phế rồi. Tuy nhiên hiện tại chỉ có 5 vết máu mờ mờ mà thôi. Này lão tạp chủng, muốn giết ta ư? Lão vẫn chưa đủ tư cách đâu. Lâm Động cười sảng khoái và nói, hắn hiện tại đối diện với cả cường giả tạo khí cảnh tiểu thành đã không còn vô cùng ý kỵ nữa. Với lực lượng khủng bố của ma viên biến, hắn đã có thể coi thường khoảng cách giữa tạo hình cảnh tiểu thành và tạo khí cảnh tiểu thành rồi. Trưởng lão cổ nham! Ở phía sau không xa trưởng lão tóc xám có mấy đạo thân ảnh lao đến. Đó là một đám đệ tử của cổ kiếm môn do động tĩnh bên này mà kéo tới. Tuy nhiên thực lực bọn chúng thì cũng chẳng thể tạo ra uy hiếp gì đối với cả Lâm Động. Sắc mặt của trưởng lão tóc xám âm lãnh, đối với cả những viện binh này thì cũng không thèm nhìn tới. Lão chỉ nhìn Lâm Động, nguyên lực ba động cường hãn từ trong thân thể của lão bùng phát mà ra. Tiểu tạp chủng có gì đắc ý chứ? Vũ kỹ cường hóa nhục thể này có hạn chế về thời gian. Ta sẽ đợi thời gian tới cực hạn. Lão phu muốn giết ngươi chẳng phải quá dễ dàng hay sao? Sắc mặt trưởng lão tóc xám âm lãnh mà nói, trong ngữ khí sát ý nồng đậm. Cả người hãy phong tỏa hết khu vực này, không cho tên tiểu tạp chủng này chạy thoát. Hôm nay lão phu sẽ đích thân xé xác hắn ra. Trưởng lão tóc xám tinh thần dữ tợn, hiển nhiên đã hận Lâm Động tới cực điểm. Hôm nay sẽ không dễ dàng gặp được hắn, tuyệt đối sẽ không thể dễ dàng trốn chạy thoát đâu. Vâng. Nghe thấy tiếng quát của đại trưởng lão tóc xám, đám đệ tử của cổ kiếm môn cũng vội vàng đáp lời, phân tán ra phong tỏa khu vực này lại. Nhìn thấy trưởng lão tóc xám đang phát tán ra nguyên lực ba động vượt xa cấp tạo hình cảnh cường giả, Lâm Động cũng liếm liếm môi, trên mặt không hề có một chút sợ hãi nào, ngược lại còn hiện lên một chiến ý nồng đậm. Lâm Lang Thiên năm xưa cũng ở cấp bậc tạo khí cảnh, thế nhưng cảnh giới năm xưa trong mắt Lâm Động vốn dĩ là vô cùng cường đại, hiện tại đã không còn là không thể địch lại nữa rồi. Hắn hôm nay rất muốn thử xem tạo khí cảnh cường giả rốt cuộc là mạnh đến mức nào. Giờ đây ở trên lưng chừng núi, trưởng lão của cổ kiếm môn tên gọi Cổ Nham sắc mặt rất là âm lãnh. Hắn lão nhìn chằm chằm vào Lâm Động, nguyên lực ba động vô cùng cường hãn như thủy triều từ trong cơ thể tuôn ra ngoài, khiến cho nguyên lực của thiên địa xung quanh đều tuôn ra từng lớp sóng bồng bềnh. Dám lấy thực lực tạo hình cảnh khiêu khích tạo khí cảnh, tên tiểu tạp chủng, hôm nay cho dù ngươi chết trong tay lão phù cũng coi như là ngươi có dũng khí đó. Hai tay Cổ Nham cong lại giống như ưng chào, trên ngón tay lấp lánh quang mang sắc bén như là lưỡi dao. Đám đệ tử cổ kiếm môn phân tán ra cũng dùng ánh mắt kinh ngạc lẫn thương hại nhìn Lâm Động. Trong mắt bọn chúng, Lâm Động tuy ở độ tuổi này đã có thể đạt tới cảnh giới tạo hình cảnh, như vậy có thể xem là một thiên tài, nhưng không có nghĩa là hắn có tư cách đấu với cả một cường giả tạo khí cảnh như là Cổ Nham. Trong mắt bọn chúng, Lâm Động có thiên phú không tệ, tuy nhiên quá ư cuồng vọng, thiên tài như vậy thường chết sớm mà thôi. Mà đối với cả những loại ánh mắt này thì Lâm Động cũng chẳng thèm để ý. Sắc mặt rất là bình tĩnh, không hề vì khí tức cường hãn của Cổ Nham mà có chút sợ hãi nào. Nếu chưa tu luyện thành ma viên biến, nhìn thấy cường giả như thế này có lẽ hắn đành phải tháo lui. Nhưng hắn hiện nay thực lực đã có thể chiến đấu cùng cường giả tạo khí cảnh tiểu thành rồi. Hơn nữa hắn hiện tại quả thực cũng muốn thử xem thực lực hiện tại của mình rốt cuộc đã chạm tới mức độ nào. Trong mắt Lâm Động tuôn ra chiến ý nồng đậm, bàn tay to lớn chậm rãi nắm lại. Một cỗ lực lượng khiến cho người khác phải khiếp sợ chậm rãi ngưng tụ lại trên lòng bàn tay của hắn. Lực lượng đó quả thực là vô cùng cường hãn. Bàn tay khẽ nắm, thiên lân cổ kích hình dáng hung tợn liền đem theo một cỗ kình phong nặng nề xuất hiện ở trên tay của Lâm Động. quang mang màu vàng rực thấp thoáng xuất hiện ở trên cổ kích. Một cỗ khí tức tuy không mạnh mẽ như cổ nham, nhưng lại vô cùng dẻo dai từ trong cơ thể lan tỏa ra. Bất kể là khí tức của cổ nham tấn công như thế nào thì vẫn như bản thạch không hề giảm sút. Một kiện linh bảo không tệ. Đợi ngươi chết rồi, lão phu sẽ giúp ngươi thu lấy nó. Nhìn thiên lân cổ kích trong tay Lâm Động, ánh mắt cổ nham sáng rực lên, hiển nhiên là cảm nhận được sự lợi hại của nó, cười lạnh mà nói: "Suy suy suy." Lời của cổ nham vừa dứt thì mặt của Lâm Động cũng đột nhiên xuất hiện một nụ cười lạnh. Không nói nhiều lời, bước lên hai bước, thiên lân cổ kích trong tay trực tiếp nhanh như là thiểm điện đâm xuống cổ nham. Nhìn thấy Lâm Động không ngờ còn dám chủ động tấn công mình, cổ nham cũng hừ lạnh một tiếng, bàn tay nắm lại, nguyên lực hùng hậu như thiểm điện ngưng tụ, cuối cùng hóa thành hai con chim mương nguyên lực lớn, phủ kín song trường, một chảo quét qua, giống như là ưng chảo công kích vậy, vô cùng hiểm độc. Keng! Chảo phong sắc bén của cổ nham trực tiếp chụp lấy thiên lân cổ kích. Hơn nữa lão ta hiển nhiên là cũng có tu luyện nhục thân, cho nên làn da lấp lánh ánh vàng nhạt. Chảo phong của lão không chỉ sắc bén mà còn vô cùng trầm trọng. Đánh lên trên thiên lân cổ kích khiến cho bắn ra từng tia lửa lớn. Cảm giác lực lượng trầm trọng trên thiên lân cổ kích khiến ánh mắt của Lâm Đập cũng có chút sửng sốt. Hiển nhiên lán không thể ngờ được sức mạnh nhục thân của cổ nham cũng cường hãn như thế. Lần này nếu như không thi triển ma phiên biến khiến lực lượng của nhục thân tăng lên nhiều, thì e rằng lần tiếp xúc ngắn ngủi này, cổ kích trong tay đã bị lão ta đoạt mất rồi. Kích trào điên cuồng giao đấu, hai người hiển nhiên đang so đấu lực lượng hùng hậu. Từng đạo kình phong sắc bén quét qua, đem mặt đất xé ra thành từng vết nứt lớn. Keng keng! Cổ nham mạnh mẽ đánh ra một trào, lực lượng đột ngột lớn mạnh trên nắm tay trực tiếp đem thân thể Lâm Động chấn lui lại mấy bước, rồi cười lạnh mà nói: "Tên tiểu tạp chủng, vừa rồi lão phu trở tay không kịp mà thôi. Hiện tại ngươi muốn chiếm được kết quả như vừa rồi không dễ vậy đâu." "Vậy sao? Vậy chưa chắc đâu." Kiếm quang dưới chân Lâm Động chớp động, trực tiếp dừng lại ở trên không trung. Hắn cười lớn một tiếng, sau đó thu cổ kích trong tay lại. Kim quang trong lòng bàn tay tuôn trào, hóa thành một cái kim đài rực rỡ. Kim đài hình thành, Lâm Động lần này cũng không có ném ra, mà là thân hình lóe lên xuất hiện ở phía dưới kim đài. Sau đó hắn giơ cánh tay lớn to lớn ra, dựa vào lực lượng cường hãn nhấc bổng kim đài nặng nề như quả núi kia lên. "Nào, thử một đập của ta xem." Trên cánh tay Lâm Động nổi lên gân xanh, chiến ý trong mắt cũng càng thêm nồng đậm. Lập tức hắn giơ cao kim đài lên, lao vọt ra. Sau đó dưới con mắt kinh hoàng của đám đệ tử cổ kiếm môn, liền mạnh mẽ đập xuống người của cổ nham. "Khốn kiếp thật." Nghe thấy tiếng xé gió như chấn thủng màng nhĩ, sắc mặt cổ nham cũng khẽ biến, lập tức nguyên lực hùng hậu tuôn ra ngoài, hai cánh tay giơ lên, nguyên lực trên hai cánh tay hắn hóa thành hai thủ trảo cực lớn, sau đó đánh mạnh về phía kim đài. Thủ trảo cực đại và kim đài cực mạnh va chạm với nhau, mặt đất ở trong phạm vi mấy chục trượng bị kình phong bắn ra đào sâu xuống hai thước. Đất đá nhất thời bay lên bầu trời, sau đó đám đệ tử của cổ kiếm môn liền kinh hoàng nhìn thấy bước chân của cổ nham loạng choạng lùi lại mấy bước. Mỗi một bước lùi lại đều để lại trên mặt đất những dấu chân sâu tới đầu gối. Đương nhiên, cổ nham mặc dù bị chấn lùi lại, nhưng mà Lâm Động cũng bị chấn lùi lại một đoạn. Sau đó hắn khẽ nhếch miệng cười, thân hình như đạn pháo lại một lần nữa bắn ra. Hai tay ôm lấy kim đài giống như là chiếc chùy lớn vậy, điên cuồng đập xuống người của cổ nham. Không hề có một chiêu thức tinh diệu gì, chỉ có lực lượng cường hãn mà thôi. Kim đài đập xuống, lực lượng cường hãn đó cho dù là một đỉnh núi thì Lâm Động cũng có tự tin có thể đập vỡ được. Kim đài trong mắt lấp lóe, sắc mặt cổ nham cũng có chút tái nhợt. Trước mặt bao nhiêu đệ tử của cổ kiếm môn, lão ta lại bị một tên tiểu tử ép cho thành ra như vậy, thật là mất mặt quá. Sắc mặt tái nhợt, thân thể của cổ nham chấn mạnh một cái, một tầng kim quang từ trong cơ thể tuôn ra, và trong khoảnh khắc cả người như trở nên rực rỡ hẳn lên. Có thể nhìn ra lão này cũng tu luyện luyện thể vũ kỹ giống như là đại nhật lôi thể vậy. Kiang kiang, thân thể được bao phủ bởi kim quang, Cổ Nham lại vung quyền lên, sau đó từng quyền như là gang thép va chạm mạnh vào kim đài. Tiếng keng keng muốn chấn vỡ màng nhĩ truyền ra khắp xung quanh. Bên cạnh đó còn có từng lớp sóng kình đáng sợ cũng lan truyền ra nữa. Đám đệ tử của Cổ Kiếm Môn kinh hoàng khi mà nhìn thấy cảnh tượng giống như là dùng nhục thân đấu đá này. Kim đài, kim trường va chạm loạn vào nhau. Sắc mặt của Lâm Động và Cổ Nham đều có chút co rụt lại. Chiêu thức của cả hai người đều không có gì đẹp mắt cả, nhưng mà lại khiến cho những người khác sợ lạnh cả xương sống. Cũng may cả hai đều là tu luyện nhục thân, nếu không một đòn này đánh vào thân thể thì cảm giác đó thực sự không hề dễ chịu một chút nào. Thống khoái thật đó. Kim quang tuôn động, Lâm Động ngửa mặt lên trời mà cười. Ở trên thân thể quán xuất hiện từng đám thâm tím. Đó chính là do Cổ Nham đánh xuống. May mà hắn hiện tại thi triển ma viên biến, nếu không thì sẽ không phải chỉ là những vết thâm tím này đâu, mà sẽ là từng đám máu to đó. Mặc dù trên thân thể Lâm Động đã có thương tích, nhưng mà hình tượng của Cổ Nham cũng chẳng hơn là mấy. Đầu tóc thì rối bù bù, thậm chí trên đầu còn có một vệt máu tươi nữa. Đó là do vừa rồi Lâm Động dùng kim đài đánh mạnh xuống mà tạo nên. Đồng lôi thể. Hô hấp làm cho Lâm Động có chút dồn dập, tâm thần vừa động, làn da ở trên thân thể hắn nhanh chóng chuyển sang màu đồng xanh. Lập tức hắn liền cảm thấy lực lượng trong cơ thể mình lại tăng lên một cấp nữa. Hắn hướng về phía Cổ Nham nở ra nụ cười nanh độc. Kim đài trong tay lại đập mạnh về phía của Cổ Nham. Xoáng. Kim đài mang theo một lực lượng mạnh mẽ đáng sợ đập vào thân thể của Cổ Nham. Lực lượng cường đại khiến cho thân thể Cổ Nham như là một viên đạn pháo bay ngược về phía sau. Trên đường đi còn đập gãy mấy chục gốc đại thụ. Đập chết lão già này, đập chết lão già. Lực lượng tăng vọt trong nháy mắt khiến cho ánh mắt của Lâm Động càng thêm cuồng nhiệt. Bàn chân dẫm mạnh xuống đất, một cái hố xuất hiện, còn thân hình quán thì lao vọt đi. Kim đài trong tay như là vòng quay vậy, không ngừng xoay tròn, cuối cùng hóa thành một đạo kim mang, mang theo sức mạnh hủy diệt đánh về phía Cổ Nham. Chấn sơn kim quyền. Mà đối diện với công kích vô cùng khủng bố này của Lâm Động, cho dù Cổ Nham sắc mặt cũng trở nên vô cùng ngưng trọng. Trên nắm tay của lão ta cũng tuôn ra kim quang rực rỡ, cuối cùng hóa thành một đạo cự quyền lớn đến mấy trượng, gào thét lao ra, va chạm mạnh vào kim đài. Keng. Kim đài nổ ra trên bầu trời, vô cùng chói mắt. Kinh khí cũng vô cùng khủng bố, trực tiếp đem Lâm Động và Cổ Nham đều đánh bay đi, và cuối cùng va chạm vào một vách đá. Vách đá sau lưng của hai người đều bị cỗ dư kình đó chấn cho vỡ ra từng vết nứt lớn. Kim quang sau đó dần yếu đi. Nhìn cánh rừng rậm rạp trong phạm vi trăm trượng cơ hồ bị săn phẳng, đám đệ tử của Cổ Kiếm Môn không khỏi nuốt vào một ngụm nước bọt. Ánh mắt của bọn chúng nhìn Lâm Động như đang nhìn thấy quỷ vậy. Bọn chúng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng dùng thực lực tạo hình cảnh, không ngờ có thể tạo ra lực tàn phá lớn đến mức này. Lâm Động lúc này từ trên vách đá trượt xuống, đem một tảng đá phía dưới để cho vỡ nát. Hắn lập tức bỏ dậy, quẹt đi vết máu ở trên khóe mép, sau đó nhìn Cổ Nham ở phía xa đang chậm rãi bỏ dậy. Toàn thân lão thì rách nát, bất giác hắn nở ra nụ cười quái dị. Này lão tạp chủng, lần này đánh nhau thật là thống khoái. Thôi, tiểu gia ta đi trước, lần sau nếu còn gặp lại thì lão hãy cầu mong mình không biến thành một con chó chết đi. Lâm Động nhếch mép cười rồi lập tức thân hình lùi nhanh lại. Mục đích lần này đã đạt được, hắn đã có thể chứng minh được thực lực của mình quả thực có thể so sánh được với cường giả tạo khí cảnh tiểu thành. Tuy nhiên thì cũng đúng như lời của Cổ Nham đã nói, mà viên biến có hạn chế về mặt thời gian. Trước khi đạt tới cực hạn, nếu như không tiêu diệt được đối thủ thì phải tìm đường mà rút lui thôi. Rất hiển nhiên là Lâm Động hiện tại có thể đối đầu được với cả cường giả tạo khí cảnh, nhưng mà vẫn chưa đủ thực lực để mà giết chết đối phương được. Ngăn hắn lại, ngăn hắn lại. Nhìn thấy Lâm Động ý định rời đi, Cổ Nham cũng hiểu thuật cường hóa nhục thân của đối phương đã sắp hết công hiệu, liền lập tức thét lên giận dữ. Nghe thấy tiếng thét của lão, đám đệ tử của Cổ Kiếm Môn vội vàng lao tới. Tuy nhiên chưa đợi bọn chúng bao vây thì một đạo hồng quang từ trong sơn động lao vọt ra, cõng lấy Lâm Động. Đôi cánh mở ra với một tốc độ kinh người mà lao ra khỏi vòng bao vây rồi phóng về phía xa. Mẹ kiếp, một đu vô dụng! Nhìn mấy tên này không ngăn cản được Lâm Động lại, Cổ Nham thân thể vô cùng chật vật đột nhiên vô cùng tức giận gào lên, tiếng gào âm vang khắp cả núi rừng. Tên tiểu tạp chủng, lần sau để lão phu gặp được, nhất định phải lột da nhà ngươi ra. Lại nói thì lôi quang xẹt qua phía chân trời với một loại tốc độ cực kỳ là kinh người, mơ hồ trong đó còn có tiếng sấm trầm thấp từ trên bầu trời truyền tới. Lâm Động ngồi trên lưng của Tiểu Viêm, cảm nhận được luồng cuồng phong ập vào mặt mà đến, sắc mặt có chút tái xanh, nhưng mà trên mặt vẫn mang theo một nụ cười vui sướng. Rời khỏi Viêm Thành không đến một năm mà thực lực quán đột nhiên tăng mạnh, xem ra lần này ngoài Tịch Lãm, đối với cả việc đề thăng thực lực quả nhiên là có nhiều chỗ tốt. Nhớ lại ngày đó, lúc ở Cổ Mộ Phủ, thực lực của Vương Viêm gần đạt tới tạo hình cảnh đại thành, đã có thể khiến cho hắn chật vật đến như vậy. Nhưng hiện nay nếu gặp lại Vương Viêm một lần nữa, Lâm Động tuyệt đối có tự tin có thể cùng hắn đánh một trận, thậm chí còn có thể chiến thắng hắn nữa. Mà Lâm Động cũng muốn nhìn một chút, khi mà Vương Viêm biết được cái kẻ lúc trước hắn cho rằng chỉ là một con kiến có thể tùy tiện tay bóp chết bất cứ lúc nào, chẳng biết từ lúc nào đã lặng yên đuổi kịp một gã thiên tài của gia tộc Vương Thị như hắn, thì sắc mặt của tên đó không biết sẽ trở nên khó coi đến bậc nào. Vương Viêm, ta đã có thể đuổi kịp rồi, giờ thì đến Lâm Lang Thiên, khoảng cách giữa chúng ta cũng không còn xa nữa đâu. Lâm Động khẽ ngẩng đầu, khóe miệng nhếch lên, ánh mắt sắc lạnh như dao. Hắn bỗng nhiên nhớ tới cái đạo thân ảnh cao nhân nhất đẳng kia, trong mắt của kẻ đó địa vị của những kẻ thuộc phân gia như hắn chỉ sợ chẳng khác gì con sâu cái kiến. Mà có khi cái gã thiên tài vô cùng chói mắt của gia tộc Lâm Thị kia căn bản là không nhớ tới cái gã phế vật của phân gia mà năm xưa hắn đã tùy tiện đánh cho trọng thương gần như trở thành phế nhân như hắn. Nhưng mà đối với cả Lâm Động mà nói, hắn vĩnh viễn không thể quên được, bởi vì chỉ một chút tùy tiện của một cái tên đó đã hủy mất cả gia đình cùng với cả tuổi thơ tươi đẹp của hắn. Chỉ còn hơn một năm nữa thôi, Lâm Lang Thiên, ngươi đợi ta đấy. Bàn tay khẽ siết chặt lại, trong mắt Lâm Động lóe lên một tia hàn quang sắc bén. Trong tộc hội gia tộc long trọng nhất kia, hắn sẽ ở đó vì phụ thân của mình mà đòi lại công đạo. Đây chính là mục tiêu của gã thiếu niên này từ lúc còn thơ ấu, vì cái mục tiêu này mà hắn đã nỗ lực suốt 10 năm qua. Này, xem ra dùng tinh huyết long viên tu luyện thành ma viên biến quả nhiên cường hãn nhỉ. Không ngờ có thể giúp cho ngươi đánh bừa một trận với cả cường giả tạo khí cảnh tiểu thành cơ đấy. Tiểu Điêu thoáng chớp động đã xuất hiện ở trên bả vai của Lâm Động, ánh mắt có chút kinh ngạc mà cười nói. Nghe vậy khóe miệng của Lâm Động cũng khẽ nhếch lên một chút. Thời gian mà ma viên biến có hiệu lực đã qua, thân thể cường hãn của hắn cũng dần dần khôi phục lại trạng thái bình thường. Thời điểm này những cơn đau đớn do trận chiến đấu kịch liệt lúc trước gây nên bây giờ mới từ trong cơ thể lan tràn ra, khiến cho hắn nhịn không được mà phải hít một ngụm khí lạnh. Nhưng mà cũng chỉ có thể chống đỡ khoảng một thời gian ngắn mà thôi. Ma viên biến vừa hết hiệu lực thì cũng cần phải rút lui ngay. Lâm Động có chút tiếc nuối mà nói. Thực lực quán dù sao cũng chỉ mới đạt đến tạo hình cảnh tiểu thành, vẫn còn kém tạo khí cảnh tiểu thành đến cả một cấp bậc. Cho dù có ma viên biến và đồng lôi thể tương trợ, nhưng cũng không dễ dàng vượt qua một khoảng cách xa xôi như vậy được. Chẳng qua Lâm Động thật sự có lòng tin, chỉ cần hắn có thể tiếp tục tiến thêm một bước nữa, đạt đến tạo hình cảnh đại thành mà nói, khi đó hắn liền có thể chân chính đánh bại cường giả tạo khí cảnh tiểu thành rồi. Nếu như Vương Viêm bây giờ vẫn còn là thực lực như trước, nếu gặp lại thì nhất định phải cướp bóc thêm một lần nữa mới được. Lâm Động khẽ cười mỉm, uy lực của Kim Đài Chấn Ma Trường quả thật là chí cương chí cường. Nhưng mà hắn thật ra cũng vô cùng thích thú, nội tình của các đại tông phái kia quả thật là không có tệ. Này, thế ngươi định làm gì tiếp theo đây? Lúc này Tiểu Điêu lười biếng mà nói. À thì ta nên muốn đến Đại Hoang Cổ Bi thử xem. Lâm Động trầm giọng. Đại Hoang Cổ Bi chính là di tích của đại tông phái từ thời viễn cổ. Bảo bối trong đó tất nhiên là không phải cổ mộ phủ trong sơn mạch Thiên Viêm có thể so sánh được. Nếu như có thể tìm được bảo bối gì trong đó thì không thể nghi ngờ sẽ khiến cho thực lực của hắn đại tăng. Hơn nữa, hắn cũng thử xem có thể tìm được một chút tin tức liên quan đến tổ phù trong Đại Hoang Cổ Bi hay không. À, cũng được, cứ như vậy đi. Chỉ có điều là trước hết ta nghĩ ngươi nên đem Thiên Lân Cổ Kích tiến hóa trở thành linh bảo cao cấp đi đã. Có lẽ sẽ càng tốt hơn đó. Nghe vậy Tiểu Điêu khẽ gật đầu, nhưng chợt nói. Sao? Linh bảo cao cấp? Lâm Động nghe có chút nhíu mày lại. Hắn cũng hiểu rằng nếu như có thể đem Thiên Lân Cổ Kích để thăng trở lành linh bảo cao cấp, như vậy thì quả thật là có thể khiến cho thực lực tăng mạnh. Đại Hoang Cổ Bi không chỉ là nơi cực kỳ nổi danh ở quận Đại Hoang, cho dù phóng mắt khắp cả vương triều Đại Viêm thì cũng là bảo địa thu hút sự chú ý của mọi người. So với Đại Hoang Cổ Bi, cổ mộ phủ ở trong sơn mạch Thiên Viêm quả thực là quá nhỏ bé. Mà cũng đồng dạng cường giả bị Đại Hoang Cổ Bi hấp dẫn đến, tất nhiên cổ mộ phủ cũng không thể so sánh bằng được. Thậm chí ngay cả tứ đại tông tộc thì cũng có thể là sẽ động tâm. Mà nhân thủ của bọn họ, các loại nhân vật như là Vương Viêm và Lâm Lang Thiên tất nhiên là sẽ lại xuất hiện lần nữa. Nghĩ tới đây, trong mắt Lâm Động liền lóe lên một tia hàn quang sắc bén. Trải qua một đợt kinh lịch ở trong cổ mộ phủ, hắn đã ghi nhớ kỹ trong lòng sự sỉ nhục lần đó. Nếu như lần này có cơ hội thì hắn nhất định phải đòi lại cả vốn lẫn lời. Mà đối mặt với cả những đối thủ mạnh mẽ như vậy, con bài tẩy không thể không nhiều được một chút. Nếu không rất có thể hắn sẽ bị kẻ khác nuốt trọn, đến ngay cả xương cũng chẳng có mà nhả ra. Nhớ lại lần trước ở cổ mộ phủ, Lâm Động lần đó là bởi vì thực lực yếu kém nên đã bị thua thiệt nhiều. Những bảo bối mà hắn thu hoạch được phần lớn đều do đám người Lâm Lang Thiên không thèm đặt vào trong mắt. Đương nhiên là Thiên Lân Cổ Kích là ngoại lệ. Có được kinh nghiệm lần trước đây, lần này Lâm Động tự nhiên sẽ không cam tâm để bảo bối rơi vào tay người khác. Cho nên phải khiến cho lực lượng trong tay mình mạnh hơn một chút, đó mới là sự lựa chọn tốt nhất. Này Tiểu Điêu, nhưng mà muốn cường hóa Thiên Lân Cổ Kích thì ít nhất cũng phải là linh phù sư mới có thể làm được. Nhưng ta bây giờ vẫn còn cách cảnh giới này một khoảng cách khá xa mà. Lâm Động bất đắc dĩ mà nói. Đến một vài thành thị lớn ở quận Đại Hoang, nơi đó tự nhiên sẽ có linh phù sư. Chỉ cần trả đủ thù lao cùng với cả nguyên vật liệu cho bọn chúng thì bọn chúng sẽ ra tay cường hóa giúp thôi. Tiểu Điêu nhàn nhạt mà nói. Nghe thấy vậy thì Lâm Động lúc này mới ngẩn người ra, có chút do dự, sau đó liền gật đầu. Đại Hoang Cổ Bi 3 năm mới mở một lần, bỏ qua cơ hội lần này thì phải chờ bận tận 3 năm nữa. Nhưng mà tộc hội của gia tộc Lâm Thị không có nhiều thời gian để chờ đợi như vậy. Cho nên vì đảm bảo, tốt nhất là nhanh chóng đem Thiên Lân Cổ Kích cường hóa trở thành linh bảo cao cấp. Như vậy cũng có thể khiến choán ở Đại Hoang Cổ Bi có thêm một con bài tẩy. Đại Hoang Cổ Bi nằm ở khu vực trung ương của quận Đại Hoang, là mảnh đất phồn hoa nhất ở khu vực Đại Hoang này. Có không ít thành thị lớn ở đây, muốn tìm linh phù sư thì cũng quả thật không khó. Thậm chí nếu thiếu nguyên vật liệu thì có thể đến đấu giá hội. Chỉ cần có tiền thì việc mua được cũng không phải là khó. Lâm Động từ trong túi càn khôn lấy ra một cái danh mục, đọc sơ qua một chút, rồi nói. Đối với chuyện này Tiểu Điêu cũng không có dị nghị gì, liền lập tức gật đầu. Một khi đã vậy chúng ta liền xuất phát thôi. Tính toán thời gian thì lần phong ấn ở Đại Hoang Cổ Bi cũng sắp đến rồi. Trước khi phong ấn yếu đến mức thấp nhất thì phải cường hóa hoàn tất mới được. Lâm Động cười mà nói. Đi thôi. Vừa dứt lời Lâm Động khẽ vỗ nhẹ lên lưng của Tiểu Viêm, lập tức xuất phát. Chỉ nghe một tiếng hổ gầm, lôi lực vừa động thì đã hóa thành một đạo lưu quang giống như là tia chớp xẹt qua phía chân trời. Sau khi có cặp lôi rực này, tốc độ di chuyển của Tiểu Viêm cho dù là Lâm Động thì cũng khó có thể so sánh. Có được vật cưỡi như vậy thay thế cho đi bộ, hiển nhiên là cũng rút ngắn được rất nhiều thời gian. Đại Hoang Cổ Bi, ngay cả cái tên quận Đại Hoang cũng là do từ đây mà đặt. Từ đó đủ thấy vùng bảo địa này có thanh danh to đến lớn đến bậc nào. Di tích của tông phái thời viễn cổ, nghe nói trong thời đại đó thực lực của tông phái này đủ để sánh ngang với cả một vương triều. mà tông chủ chính là nhân vật đứng đầu cái vương triều đó, thực lực to lớn kinh thiên. So với những tông môn như cổ kiếm môn thì không biết cường đại hơn gấp mấy ngàn mấy vạn lần. Mà Đại Hoang Cổ Bi chính là một di tích do một cái tông phái viễn cổ truyền lại. Bên trong cất chứa rất nhiều bảo vật. Chỉ suy nghĩ thôi thì cũng khiến cho bất cứ một kẻ nào cũng phải động tâm. Dưới sự dụ hoặc của vùng bảo địa này, cả vương triều Đại Viêm, Lâm Động thực sự là không nghĩ ra có vị cường giả hay thế lực nào có thể không để tâm tới nơi này được. Cho nên đến khi mà Đại Hoang Cổ Bi mở ra, cường giả của cả vương triều Đại Viêm e rằng sẽ chen chúc nhau mà đến. Ý đồ tự nhiên là muốn từ trong di tích của tông phái viễn cổ này tìm được một vài công pháp vũ kỹ hoặc là bảo vật gì đó có thể khiến cho mình thoát thai hoán cốt. Nhưng mà muốn từ trong số những người tầm bảo khổng lồ như vậy mà chiếm được tiện nghi, nếu không phải có chút bản lĩnh, có lẽ chỉ có thể bị người khác nghiền nát thành từng mảnh vụn mà thôi. Theo như vừa Lâm Động được biết thì diện tích của Đại Hoang Cổ Bi cực kỳ rộng lớn. Theo như hắn tính toán, cho dù là diện tích của quận Thiên Đô thì cũng không bằng một nửa diện tích của quận này. Danh tiếng của quận lớn và nguy hiểm nhất ở vương triều Đại Viêm quả nhiên là danh bất hư truyền. Mục đích của chuyến đi lần này của Lâm Động chính là một tòa thành lớn ở sâu bên trong quận Đại Hoang, tên là Thành Đại Khôi. Thành Đại Khôi này, trong số tất cả những thành thị lớn của quận Đại Hoang này, đủ để xếp vào năm hạng đầu tiên. Quy mô lớn như vậy, người thường không thể tưởng tượng hết được. Hơn nữa, thành thị nơi này nằm cách Đại Hoang Cổ Bi cũng chỉ không quá 2 ngày đường, xem như là có chút gần rồi. Đương nhiên là quan trọng nhất là Lâm Động đã hỏi thăm và biết được trong mấy ngày nữa sẽ có tổ chức một đấu giá hội khá là lớn ở thành Đại Khôi, mà đây mới là mục đích chủ yếu của hắn. Muốn đem thiên lân cổ kích cường hóa đến linh bảo cao cấp thì cũng không phải là việc dễ dàng gì, cần phải có một ít nguyên liệu quý hiếm. Những vật liệu này chỉ có thể từ trong đấu giá hội mới có thể kiếm được mà thôi. Hơn nữa Lâm Động từ chỗ của viễn cổ Long Viên còn thu được một quả vạn thú quả. Nếu như có thể đem luyện hóa được thì thực lực quán sẽ tăng lên không nhỏ. Nhưng vạn thú quả này ngưng tụ một lượng lớn tinh huyết của yêu thú. Năng lượng cuồng bạo này tương đối đáng sợ. Lâm Động nếu muốn thuận lợi luyện hóa thì cần phải dùng một ít linh dược để mà trung hòa được lực lượng cuồng bạo này. Bằng không chỉ có thể ngồi nhìn không mà thôi. Cho nên lần này đến thành Đại Khôi, phần lớn mục tiêu của hắn là hướng về phía chàng đấu giá hội kia. Lại nói thành Đại Khôi cách viễn cổ phế giàn một đoạn đường tương đối là xa. Mặc dù là Lâm Động có Tiểu Viêm nên không cần đi bộ, nhưng mà lộ trình này ngựa chạy không ngừng cũng mất thời gian đến 7 ngày. Hắn cùng với cả Tiểu Viêm liên tục phóng chạy, tiến về phía khu vực trung tâm của quận Đại Hoang mất đến 1 ngày thời gian. Thì một tòa thành thị khổng lồ giống như là một đầu mãnh thú thời viễn cổ đang nằm phủ phục trên dãy bình nguyên, mới nhất thời ẩn hiện xuất hiện ở trong tầm mắt của Lâm Động. Ngồi trên lưng của Tiểu Viêm, Lâm Động nhìn tòa thành thị lớn gấp 10 lần Viêm Thành này, trong mắt tràn ngập một sự rung động mãnh liệt. So với tòa thành thị như vậy thì Viêm Thành mắn từng nhìn thấy, hắn cảm thấy không tệ, ngược lại có chút mùi vị giống như chốn thâm sơn hẻo lánh vậy. Nơi này chính là thành Đại Khôi sao? Thành phố to lớn đứng sừng sững trên bình nguyên, trong bóng tối chạng vàng giống như là một đầu mãnh thú từ thời viễn cổ vậy, tỏa ra một cỗ khí tức khiến cho người ta phải choáng ngợp. Tường thành cao chót vót vô cùng nguy nga, kéo dài đến tận cuối tầm mắt vẫn không thể nhìn thấy biên giới. Từ đó có thể thấy được diện tích thành Đại Khôi này khủng bố đến bậc nào. Lâm Động khi cưỡi Tiểu Viêm còn cách thành Đại Khôi khoảng một cách khá xa liền đáp xuống. Tiểu Viêm lại biến thành hình dáng con mèo nhỏ chui vào trong ngực của hắn. Tuy rằng là nơi này còn cách thành phố một khoảng cách khá xa, nhưng mà người đi lại vẫn rất là đông đúc, nhìn vô cùng náo nhiệt. Khung cảnh này hơn rất nhiều so với cả Viêm Thành. Ôm Tiểu Viêm trong lòng, Lâm Động đưa mắt nhìn ra xa, miệng mím mỉm cười, bước đi chậm rãi về phía thành Đại Khôi. Cổng thành tuy là rộng thật nhưng mà dòng người quá đông nên vẫn khiến nơi này trở nên chật chội. Lâm Động sau khi xếp hàng một lúc thì mới có thể tiến vào được trong tòa thành rộng lớn này. Tiến vào trong tòa thành, Lâm Động đưa mắt nhìn khắp mọi nơi. Khi hắn nhìn thấy những tòa kiến trúc khổng lồ, nhìn mãi vẫn không thể thấy điểm cuối thì cũng không khỏi hít vào một hơi lãnh khí. Thành phố này quả thực giống như là một quốc gia thu nhỏ vậy. Đứng ở trên con đường nhìn người đi qua đi lại đông đúc đến mê người, Lâm Đồng không kinh ngạc quá lâu, liền hòa vào trong dòng người. Đầu tiên hắn tùy tiện tìm một khách điếm yên tĩnh, vì để có thể nhanh chóng tới tham gia vào đấu giá hội long trọng ở thành Đại Khôi này, hắn đã liên tục chạy đi mấy ngày đường liền. Hiện tại đã đến đích, việc cần phải làm là tại chính phải nhanh chóng hồi phục lại sức lực của mình. Nghỉ trong khách điếm một đêm, Lâm Động cũng đã khôi phục lại phần lớn tinh thần và thể lực, đồng thời cũng từ chỗ tiểu nhị của khách điếm có được không ít thông tin về thành Đại Khôi. Dựa theo những thông tin hỏi được thì các thế lực lớn nhỏ trong thành Đại Khôi này số lượng rất là lớn, vô cùng phức tạp. So với Viêm Thành thì không biết là phức tạp hơn gấp bao nhiêu lần. Trong số các thế lực đó thì có ba đại thế lực được coi là chúa tể của thành Đại Khôi. Ba đại thế lực này Lâm Đồng cũng không quá lạ lắm gì. Đó chính là ba đại thế lực vốn vô cùng nổi danh trong quận Đại Hoang, là Âm Khôi Tông, Đại Ma Môn và Võ Minh. Đương nhiên, điều đó cũng không có nghĩa là tổng bộ của ba thế lực này đều đóng ở đây. Đó chỉ là một phân bộ tương đối lớn của ba đại thế lực đó mà thôi. Nhưng cho dù là vậy, thực lực tại đây của bọn chúng, các thế lực khác căn bản không thể so sánh. Bởi vậy hơn một nửa tài nguyên của thành Đại Khôi đều bị ba thế lực này phân chia cả. Chỉ dựa vào một bộ phận đó đã có được địa vị như vậy ở thành Đại Khôi, thực lực của ba thế lực đó quả thực là khiến cho người ta phải khiếp sợ. Một trong những mục tiêu lần này của Lâm Động là cái buổi đấu giá hội kia, thế lực đứng ra tổ chức chính là Võ Minh. Là thế lực có số lượng người đông nhất ở trong ba đại thế lực, Võ Minh có lẽ là về sự tinh nhuệ còn kém hai đại thế lực kia, nhưng so về số lượng thì lại vượt xa tổng số của Âm Khôi Tông và Đại Ma Môn cộng lại. Mà cũng chỉ có Võ Minh có số lượng nhân lực khổng lồ mới có thể có được lực hiệu triệu mạnh mẽ như vậy ở quận Đại Hoang này. Hơn nữa cũng bởi đấu giá hội do Võ Minh tổ chức mà chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi, lượng người ở trong thành Đại Khôi đã tăng lên với một tốc độ chóng mặt. Rất nhiều người có cùng suy nghĩ như là Lâm Động. Thời điểm phong ấn Đại Hoang Cổ Bi suy yếu đi thì cũng sắp tới, và ai cũng muốn trước tiên khi mà tiến vào Đại Hoang Cổ Bi có thể đoạt được một vài thứ linh bảo hoặc là vũ khí cường đại, thì cũng có thể khiến cho cơ hội đoạt được bảo bối trong Đại Hoang Cổ Bi của mình tăng lên. Do vậy đấu giá hội lần này quả thực là rất là thích hợp, giống như cơn mưa giữa trời khô hạn vậy. Lại nói khi mà Lâm Động đến thành Đại Khôi này thì cách ngày bắt đầu đấu giá hội cũng chỉ còn có 3 ngày nữa. Mà trong 3 ngày này, sau khi hắn có được thông tin mà hắn cần biết, liền không ra ngoài thành nhiều, chỉ là yên lặng tu luyện ở trong khách điếm cho tới sáng sớm ngày thứ 3 thì mới mở mắt ra. Ồn ào xôn xao náo nhiệt. Thành Đại Khôi hiện tại đã trở nên vô cùng náo nhiệt rồi. Cho dù là Lâm Động ở trong khách điếm thì vẫn có thể nghe thấy tiếng ồn ã. Hắn lập tức lắc lắc đầu, thu dọn đồ đạc ở trong khách điếm, sau đó đi về phía khu vực ở phía bắc. Đó chính là địa bàn của Võ Minh, đấu giá hội cũng được tổ chức ở đó. Nơi đó như quận Đại Hoang này, muốn tổ chức đấu giá hội thì quan trọng nhất là chính là thực lực của phía tổ chức. Nếu không rất có khả năng sẽ xuất hiện tình trạng đánh cướp vật đấu giá. Dù sao ở quận Đại Hoang thì thực lực là quan trọng nhất. Những thứ như là trật tự ở nơi này đều vô cùng yếu nhược. Do vậy nắm tay không cứng, không có sức uy hiếp thì tổ chức đấu giá chỉ là tự sức nhục vào thân. Nhưng may mà không ai dám nghi ngờ thực lực của Võ Minh, do vậy đấu giá hội này vẫn khiến người khác cảm thấy rất là an toàn. Sau khi mà Lâm Đồng đi vào trong thành khoảng nửa canh giờ thì liền đến địa điểm đấu giá. Nhìn đấu giá trường khổng lồ chứa đủ khoảng 10 vạn người, trong mắt hắn không khỏi hiện lên một sự kinh hãi. So với nơi này, đấu giá trường của Thương hội Vạn Kim thật là nhỏ nhoi. Đương nhiên so sánh thực lực của hai bên cũng hoàn toàn bất đồng. Chính vì vậy có khoảng cách chênh lệch này cũng chẳng có gì là lạ. Bên ngoài đấu giá trường có đại lượng đệ tử của Võ Minh bảo vệ trật tự. Đương nhiên là chỗ dựa của việc bảo vệ trật tự này chính là vũ khí bọn họ nắm ở trong tay, cũng như ánh mắt sắc lạnh của bọn chúng. Ở bên trong đấu giá trường vốn dĩ không ít dãy ghế, nhưng mà Lâm Động cũng không lựa chọn dãy ghế chật hẹp nhất mà có chút thành thạo, lựa một gãy giấy khác. Đó là một dãy ghế xem như là cao cấp. Vị trí cũng không tệ, chỉ cần nộp 1.000 thuần nguyên đan là được. 1.000 thuần nguyên đan nếu là Lâm Động thổi trước thì có lẽ còn có chút đau xót. Nhưng mà hắn hiện tại cũng coi như là có chút tài sản, chút tiền ấy vẫn còn có thể chấp nhận được. Sau khi mà nộp thuần nguyên đan, hắn liền thuận lợi đi vào bên trong, tìm một vị trí gần bục đấu giá. Lúc đó trên đầu hắn đã xuất hiện một chiếc mũ che mặt, che khuất toàn bộ khuôn mặt của hắn. Tuy là trong này có đệ tử của Võ Minh duy trì trật tự, nhưng mà Lâm Đồng vẫn hiểu đạo lý, tiền không nên khoe ra ngoài. Đặc biệt là nơi hỗn tạp như đấu giá trường này, cẩn thận một chút thì vẫn tốt hơn. Sau khi mà Lâm Đồng ngồi vào ghế thì dòng người cũng quần quận kéo vào. Chỉ khoảng 1 giờ đồng hồ phòng đấu giá có thể chứa được 10 vạn người đã chất kín. Các loại thanh âm hỗn tạp cũng không ngừng vang lên. Lâm Đồng nhắm mắt lại như là lão tăng nhập định. Những âm thanh hỗn loạn đó không hề lọt vào tai của hắn. Trạng thái nhập định như vậy kéo dài chừng khoảng mười mấy phút. Tâm thần hắn chợt động, bởi vì những âm thanh hỗn tạp xung quanh hắn tựa hồ có xu thế thu liễm lại. Hai mắt của hắn nhắm chặt dần dần mở ra, ánh mắt Lâm Động nhìn về phía trước của phòng đấu giá. Ở nơi đó có một người thiếu nữ xinh đẹp mặc váy đen đang ngồi. Nữ tử này nhìn còn rất là trẻ, da trắng như tuyết, thân hình tuyệt đẹp, mái tóc đen được cài bởi một cây châm đơn giản nhưng lại toát ra vẻ quyến rũ lạ thường. Bởi góc độ ngồi nên Lâm Động chỉ có thể nhìn thấy một nửa khuôn mặt, nhưng hắn vẫn có thể nhận ra được những đường nét tuyệt đẹp khiến cho người khác động lòng. Có thể tưởng được ra được dung mạo của nữ tử này thì vô cùng xinh đẹp. Đương nhiên, từ vô số ánh mắt cùng thanh âm náo nhiệt ở xung quanh liền có thể đoán ra được điều đó. Hơn nữa, khiến cho Lâm Động bất ngờ chính là nữ tử này không ngờ lại ngồi ở ghế khách quý tốt nhất ở trong phòng đấu giá. Từ đó có thể thấy được thân phận của nữ tử này không hề đơn giản. Thật là không ngờ lần đấu giá này ngay cả nhân vật thiên tài của Đại Ma Môn mà cũng đến đây. Đó là mộ thiên thiên của Đại Ma Môn có phải không? Tiểu ma nữ này được gọi là nhân vật thiên tài trăm năm khó gặp của Đại Ma Môn đó. Dung mạo đúng là tuyệt luân mà. Nghe nói ở trong Đại Ma Môn cũng rất là được nhiều thanh thiếu niên anh tuấn mê mệt nàng ta. Nếu không phải các trưởng lão ra mặt thì có lẽ đã có phiền phức lớn đó. Người trẻ tuổi ở quận Đại Hoang này có biết bao nhiêu người mơ tưởng đến tiểu nữ này chứ, tiểu yêu nữ chứ. Có thể ôm được viu vật này trong lòng, tổn thọ đi 10 năm thì cũng được mà. Lâm Động nghe được những tiếng thì thầm ở xung quanh, trong lòng cũng khẽ chấn động. Thì ra là người của Đại Ma Môn, thà nào có được đãi ngộ như vậy. Mộ thiên thiên này thực lực có lẽ đã đạt tới tạo khí cảnh tiểu thành rồi. Lâm Động mím môi, không khỏi bất ngờ. Trong thiên hạ đúng là long đàm hổ huyệt. Thanh niên tuấn kiệt của vương triều Đại Viêm không chỉ có đám người Vương Viêm, Lâm Lang Thiên. Tiểu yêu nữ của Đại Ma Môn này cũng có tư cách để mà so sánh với bọn họ đó. Cũng không biết đám trẻ tuổi tuấn kiệt của Thiên Vũ Quán, Võ Minh và Âm Khôi Tông sẽ có thực lực như thế nào nhỉ? Lâm Động ánh mắt rực sáng, trong mắt thế nhưng lại có chút quang mang hưng phấn. Trong khi mà Lâm Động đang nhìn chằm chằm vào mộ thiên thiên, thì mộ thiên thiên cũng dường như cảm thấy, khẽ nghiêng người, đôi mắt xinh đẹp tuyệt mỹ liếc nhìn Lâm Động. Hai hàng mi khẽ chớp, dưới ánh mắt đó, phàm là nam tử đều có chút tà niệm nổi lên trong đầu. À, mỹ thuật sao? Nhận thấy sự thay đổi trong cơ thể, trong lòng Lâm Động chợt rùng mình một cái. Cái thứ gọi là mỹ thuật này cũng là một loại ứng dụng của tinh thần lực, có thể khiến thần trí người khác bị ảnh hưởng. Không phải mỹ thuật đâu, nữ tử này trời sinh mỹ thể, một nụ cười liền có thể câu hồn đoạt phách đó. Quả nhiên là viu vật trời sinh. Thanh âm của tiểu điêu cũng quỷ dị vang lên. Sao? Mỹ thể trời sinh? Lâm Động giật thót mình, lập tức thở ra một hơi lãnh khí. Tinh thần lực từ trong Đê Hoàn Cung tràn ra, ngăn cản lại mị ý từ trong ánh mắt của mộ thiên thiên chuyển tới. Trong lúc ngăn chặn thì Lâm Động nghiêng đầu nhìn về phía hai bên trái phải, thì thấy những tên ngồi bên cạnh đều sắc mặt đỏ lên, thân thể khẽ cúi xuống, phía dưới vươn cao, dáng vẻ vô cùng khổ sở. Còn mẹ nó, quả nhiên là tiểu yêu nữ mà. Nhìn thấy cảnh tượng này, khóe mắt Lâm Động cũng khẽ run rẩy một trận. Nữ nhân này chỉ cần dùng một ánh mắt là có thể đem người khác đùa bỡn thành ra như vậy, đúng là quá đáng sợ rồi. Ok, chúng ta sẽ kết thúc tập 52 tại đây. Các bạn nhớ đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà cập nhật những tập truyện mới nhất. Một lần nữa xin cảm ơn các bạn rất là nhiều và hẹn gặp lại các bạn vào buổi tối ngày tiếp theo.